Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Bạo Đi Tâm Tình. Phó Cẩn Mai gặp Mộ Thanh Nghiên một bộ hưởng lạc vì chủ bộ dáng, càng thêm nhìn nàng không vừa mắt, cũng không dám quấy rầy Thẩm Bác Niên chơi cờ, ngoan ngoãn chạy trở về chính mình phòng, rất dễ dàng ngheo đến ăn cơm thời khắc, chờ đại gia đều thượng bàn. Nàng lập tức cho Thẩm Tâm Duệ một cái ý bảo ánh mắt. Thẩm Tâm Duệ lúc này không quá muốn nói, hắn sợ nói không tốt, này bữa cơm sẽ bị hủy diệt, không bằng trước nhẫn một lát, chờ đại gia ăn xong lại nói. Phó Cẩn Mai không biết hắn chính là tưởng kéo dài, cho rằng hắn là đánh lui trống lớn, giận này không tranh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình đã mở miệng, Nghiên Nghiên, ta nghe người ta nói, ngươi gần nhất thích thượng đổ bài. Mộ Thanh Nghiên không có nghĩ nhiều, tưởng tầm thường câu hỏi, ân, không có việc gì thời điểm chơi đùa, tạ ơn Mai Di quan tâm ân y, Phó Cẩn Mai, ta quan tâm ngươi cái trùy tử. Nàng trầm mặc một lát, nghe nói các ngươi tiền đặt cược áp rất lớn. Mộ Thanh Nghiên nháy mắt mấy cái, không lớn a, một hồi bài thằng thua không vượt qua 1000, ta sơ học, tiền đặt cược lớn ta không dám lên sân khấu, sợ thua. Phó Cẩn Mai, Mộ Thanh Nghiên này nói dối tinh, người khác đều nói ngươi tiền đặt cược nhỏ không lên được không. Nàng đang ở tìm tòi đề tài, Cố Tích Viện đột nhiên nói, Nghiên Nghiên, ngươi là đối, này sơ học a, thật là đổ điểm nhỏ tương đối hảo, chờ tay nghề tinh lại thêm chứ không muộn. Cố Tích Viện cũng yêu đánh bài, khó được ở Phó Cẩn Mai cùng Mộ Thanh Nghiên nói chuyện chung bỏ thêm một câu, ân, có cơ hội Thẩm Thẩm dạy ta hai chiêu. Tốt, kiên như vậy đi, ngày khác không bằng xung đột, ngươi hôm nay rõ ràng không quay về, ăn cơm xong ta tìm hai cái bằng hữu đến, chúng ta ngoạn vài vòng. Mộ Thanh Nghiên hưng phấn trà sát thủ, có thể a, có thể, ta không ý kiến. Mọi người thế nào cảm giác Mộ Thanh Nghiên thay đổi, như vậy một cái ôn nhuận xuất trần nhân, thế nhưng có thế tục thô lỗ, xem ra Thẩm Tiêu Nhiên cùng đứa nhỏ cách thế cho nàng đả kích so với đại gia tưởng tượng còn trọng. Bị Cố Tích Viện nhất giảo hợp, Phó Cẩn Mai không biết thế nào đi xuống nói, thân thủ lôi kéo bên người Thẩm Tâm Duệ. Thẩm Tâm Duệ giờ phút này cũng không biết nói cái gì, không dám đáp lại nàng, vùi đầu làm đa điểu, nhận nghiêm cẩn thực ăn cơm ăn y. Phó Cẩn Mai bất đắc dĩ nói tiếp, vì sao ta nghe người ta nói ngươi một hồi bài thắng thua vài vạn. Mộ Thanh Nghiên cười hì hì đáp, tung tin vịt, đây là bụng dạ khó lường giả tung tin vịt, các ngươi trăm ngàn không cần tin. Phó Cẩn Mai kiềm lại bạo đi tâm tình, ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, bọn họ vì sao muốn vu hãm ngươi, đối bọn họ có chỗ tốt gì, ai biết được, có lẽ là nhàm chán, có lẽ là ghen tị ta bài vận hảo, luôn luôn thua thiếu thắng nhiều. Ôi Mai Di, ngươi hỏi ta chuyện này để làm gì, hay là ngài cũng tưởng học đổ bài. Cố Tích Viện nghe xong Mộ Thanh Nghiên câu này, không được trừ khóe miệng, trong lòng thở dài, may mắn chính mình nghe vào con nhóm trong lời nói, không có giống Phó Cẩn Mai như vậy vờ ngớ ngẩn đối địch với Mộ Thanh Nghiên. Giống nàng cùng Phó Cẩn Mai loại này chỉ số thông minh, thành thành thật thật tương đối hảo, ở Mộ Thanh Nghiên trước mặt đùa giỡn quỷ kế, thực khả năng sẽ bị ngược tử. Phó Cẩn Mai, ta không nghĩ học đổ bài, ta tưởng mở lại một nhà ăn. Nghiên Nghiên, chúng ta trên tay tiền không quá đủ, muốn tìm ngươi mượn chút tiền, có thể chứ. Mộ Thanh Nghiên, mở lại một nhà ăn, xem ra các ngươi hiện tại nhà ăn hẳn là kiếm được tiền, chúc mừng các ngươi. Đúng rồi, các ngươi lại mở nhà ăn muốn làm nhiều đại quy mô, chuẩn bị khai bao lớn, dự tính cần bao nhiêu tài chính khởi động. Nàng thật nhiệt tình hỏi đông hỏi tây, một bộ chuẩn bị vay tiền bộ dáng. Phó Cẩn Mai trong lòng ám thích, vội hỏi, liền làm cùng hiện tại giống nhau, là chi nhánh, cùng hiện tại giống nhau chi nhánh, kia cần ước chừng 80 vạn nguyên. Mai Di, các ngươi hiện tại trên tay có bao nhiêu tiền, còn có bao nhiêu tài chính chỗ hổng. Phó Cẩn Mai nguyên bản tưởng hướng Mộ Thanh Nghiên tùy tiện mượn cái 100-200 vạn, nghe qua lời của nàng, không dám sư tử mở lớn, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,